Kim chủ bị lừa rồi. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Đường Ẩn có chút nghi ngờ, ông và Thẩm Đình Giao coi như cũng có chút quen biết, tuy không nên nghĩ xấu cho người khác, nhưng ông vẫn cảm thấy vị cửu gia này thật quá nhu nhược, nhưng hắn là một người tốt, không ham mê tửu sắc. Trong lúc nhất thời, ông thật không nghĩ ra hai người có gì để nói. Nhưng ông Vân hòa nhã, cửu gia xin mời nói. Hai người ngồi xuống trên ghế đá cạnh bờ ao, Thẩm Đình Giao cũng sai hạ nhân nào vào châm trà. Hôm nay Trục Ly có phải đến xin tiên sinh rời thành Trường An cùng nàng không? Đường Ẩn hơi bất ngờ. Hôm nay đúng thật là Trục Ly có tới, nhưng Đường Mỗ không nghe Trục Ly nhắc tới. Thẩm Đình Giao liền ra vẻ trách móc. Tiên sinh không biết thôi, Khúc đại tướng quân đã điều binh mã, muốn khởi binh từ Kim Thành, nhưng trong tay Hoàng huynh có 6 vạn ngự lâm quân, dưới tình hình khẩn cấp này, chúng ta phải rời khỏi Trường An, theo Khúc tướng quân đi tới huyện Kim Thành. Đường Ẩn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Cửu vương gia, tình hình này Đường Mỗ có thể đoán được, nhưng Đường Mỗ và Khúc Thiên có thù không đội trời chung, còn chưa kịp giải quyết xong, tuyệt đối sẽ không vì an nguy của bản thân mà ở dưới trướng Khúc gia, ngài và Vương Phi sẽ rời khỏi thành Trường An với Khúc Thiên sao? Thẩm Đình Giao cười nhẹ, nếu tiên sinh không đi, bổn Vương Phi sao chịu đi được? Đường Ẩn bị những lời này làm cho mặt đỏ tới mang tai. Vương gia nói thế là sao, Đường Mỗ và Vương Phi chỉ là tình thầy trò, mà Vương gia và nàng ấy là nghĩa phu thê. Không đợi ông nói xong, Thẩm Đình Giao đã cắt lời, giọng nói mang theo vẻ tự giễu cợt. Ý của bổn vương, không phải trong lòng tiên sinh vô cùng thấu hiểu sao? Hắn đứng dậy, giọng nói mang theo chất vấn. Tình cảm của nàng ấy với ngươi, ngươi không biết một chút nào sao? Đường Ẩn cầm lấy cây sáo bên hông, muốn nói lại thôi. Thẩm Đình Giao ép sát từng bước. Người trong thiên hạ đều nói ngươi trung tình, nhưng ngươi có dám nói là từ trước tới nay, trong lòng ngoa chỉ có một mình Ân đại đương gia Ân Bích Ngô không, ngươi có dám nói ngươi không hề động lòng với vương phi của bổn vương không? Ngươi âm thầm lợi dụng tình cảm của nàng, ngoài miệng là nói là tình nghĩa thầy trò, người như ngươi, loạn luân phép tắc cũng dám tự xưng là quân tử sao? Đường Ẩn nắm chặt bích lạc giai, gân xanh nổi lên. Ta không có, Thẩm Đình Giao lại bước tới một bước, ánh mắt sắc như dao. Không có sao, hôm nay nàng tới tìm em hai ngươi, ngươi biết rõ nàng muốn gì, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không cho nàng nói. Ngươi thật sự không biết nàng ta đang làm gì sao? Đường Ẩn, ngươi nghĩ cái chết của Khúc Lưu Thương thật sự là tai nạn sao? Ân sư, dạy dỗ nàng 20 năm, ngươi đã dạy nàng những gì vậy hả? Ánh mắt của Đường Ẩn mờ mịt, Thẩm Đình Giao có chút hả dạ. Ngươi biết rõ nếu ngươi ở lại đây, chắc chắn sẽ có ngày Hoàng huynh của ta dùng ngươi để uy hiếp nàng. Nhưng Đường Ẩn, ngươi chỉ nghĩ tới bản thân, có bao giờ ngươi làm gì vì nàng? Ngươi ở lại Ân gia 20 mấy năm, ngươi đã làm gì cho nàng? Loại người như ngươi tự tư tự lợi có xứng làm sư phụ không? Đường Ẩn lùi một bước, ông ít khi tranh chấp với người khác, nhưng lúc này lại không còn lời nào để phản bác. Thẩm Đình Giao quan sát ông, trong ánh mắt hiện lên chút khinh miệt. Ngươi biết rõ nàng là phụ nữ đã có chồng, nhưng ngươi lại làm như không biết. Đêm đó ở ven hồ, ngươi tưởng những gì ngươi làm bổn vương không thấy sao? gocchuyenaudio.com. Trong lòng Đường Ẩn hoảng sợ, chuyện liên quan tới danh tiết của Ân Trục Ly, ông không thể hàm hò. Đêm đó ta không làm gì với vương phi hết, ngài, Thẩm Đình Giao cũng không muốn nói nữa. Bổn vương có mắt có thể nhìn, ngươi dám tự hỏi lương tâm mình rồi nói cho bổn vương phi của bổn vương chưa bao giờ yêu ngươi sao? Rõ ràng chỉ nói để khích Đường Ẩn, nhưng hắn không hiểu sao trong lòng lại đau đớn. Ngươi dám nói trong lòng ngươi đối với nàng không hề có chút tình cảm nào sao? Đường Ẩn nói không ra lời, ông không biết, trong những giấc chiêm bao đã thấy bao nhiêu năm, ông không biết đó là Ân Trục Ly hay Ân Bích Ngô. Trí nhớ của con người thật ra rất kém, không thể nhớ rõ một gương mặt suốt 20 mấy năm. Thẩm Đình Giao sải bước rời đi, lúc ra tới cửa thì thấy Trương Thanh vẫn đứng canh cửa, đôi mắt của hắn tối lại, quần áo trắng như tuyết nổi bật trong đêm, vô cùng đẹp đẽ. Có ai tới không? Trương Thanh gật đầu, Noãn Ngọc có tới một lần nhưng thuộc hạ đã đuổi đi rồi. Thẩm Đình Giao phất tay. Đi thôi, Trương Thanh có chút do dự. Cửu gia, Đường tiên sinh. Thẩm Đình Giao quay đầu nhìn, miệng nâng lên một nụ cười. Sao, ngươi nghĩ rằng bổn vương giết hắn sao? Nụ cười của hắn thật rạng rỡ, diễm lệ hơn hoa. Bổn vương sao có thể ra tay giết hắn được, có điều. Đi thôi, ngày hôm sau, Ân Trục Ly quay về Phúc Lộc Vương phủ, Thẩm Đình Giao đang chơi đá dế với Trương Thanh, thấy nàng thì ngoắt lại. Trục Ly, mau tới đây dạy dỗ tên đồ tể này cho bổn vương. Ân Trục Ly bật cười. Cửu gia, ngài đã nhận hắn là con riêng, bây giờ lại bảo hắn là đồ tể, thế là thế nào? Miệng ba thì nói thế, một nhưng nàng y vẫn cất chín bước đi không xê về phía ba hai người xê đó, nghiêng phi người nhìn 43 hai con dế AB đang điên bầy cuồng đá can hao. Thẩm 11 đình giao ba dựa vào F6 người nàng, 8F đặt cằm A6 lên vai nàng 9. Nàng hôm y cua đi đâu 37 thế? Ta tới 6 ân ra cũng 1 DCH tẳng thấy. Ân B không chục ly cầm 6A cọng cỏ, 5 khích tới BK hích lui e câu 2 con 63 dế đá nhau 95 đáp qua 63 loa. Hôm 1 qua ở lầu 6 Quảng Lăng 1F có chút việc 7 ta ngủ lại 4 bên đó. 1B bản quyền điền đần lơ quy đần. Công đêm hôm 4 khuya khuất 7 cửu ra không CC ở nhà ngủ 8 đi, đi tìm 97 ta làm gì. Cửu A không ra bị những hai lời này 57 làm cho nóng 5 máu. Nàng đi đi là vương 4 phi của 1 đi bổn vương ơ không nàng nói không đi, bổn 61 vương đi ơ không tìm nàng không làm gì. Ân ách chục ly 9 không muốn năm hắn nổi 08 cơn quậy, 1 bèn ôm hắn 7 vào trong 4 ngực. Ta e dĩ nhiên ép biết mình là vương F2 phi của B7 cửu ra 1 rồi, cửu 7 ra ngoan, 6 nhìn con 9 dế này 24 xem, nó lợi 66 hại ghê DCH tưa. Thẩm 4 y đình giao đi viễn dễ 1 nãy, hừ, 5 tất nhiên. 27 bản quyền điền đân lơ quy đần, công cao thủ hai đấu dế ép cũng biết C9 loại dế 8 này, hắn B6 sao có thể không là đối không A thủ của không bổn vương. Ân ách chục ly 9 phơ nịnh nọt 9 không chấp 9 mắt, đường 9 nhiên, còn e tế này ơ 2 sao là đối 97 thủ của ơ 3 cửu ra 7 nhà chúng không y tơ được 2 cửu ra 95 nhà chúng 6 ta là vô 4 địch đá ơ không dế mà. Nói không đi vì ấy cũng 2 đúng đúng giờ đó. Thẩm 3 DT hiểu vương ép ra gật 5 đầu, sau 45 đó lại CC ảm thấy. 67 hình như ép có gì đó 7 không đúng D3 thì phải. Buổi D5 trưa, khúc 2 ơ phủ sai y người tới 9 hối thúc ép tình hình 5 khẩn trương A không không thể 83 trì hoãn 7 thêm được. Ân BT ục ly CB đang khổ 83 sở tìm 12 cách đối 11 phó thì 4 bên ngoài 5 lại có xe đị nữ không không tới báo 20. Đại không ép đương ra, giờ đường 2 tiên sinh 64 bên đại không chạy ân 83 ra mời ác đại đương 53 ra về 12 e chuyến. Ân DT ục ly 2 liền thay không đồ để ơ không đi, đối 7 với lời 46 nói của A đường 2 ẩn, nàng 5 luôn xem y đó là thánh 5 gì. Thẩm A2 tiểu vương C ra vẫn 1 đang ngồi C7 vẽ tranh, 63 khuôn mặt 8B trinh đẹp 6 lạnh lùng, 9 không biết D5 đang buồn 4 hay vui. Góc chuyện audio.com Lúc A nàng về 95 đường không ẩn còn 4 đang ở 7 rừng khê y thủy, mặt ép không trời đã không lên cao, 61 những tia 6 nắng mùa A thu mong manh, 1 e nhuộm vàng 8 cả bầu 7 trời đầy 6 BMA. Đường cần mặc D3 áo xanh, 1 vô cùng 70 thanh cao 8 phánh mặt 8 trời chiếu 61 trên người bông, cả không người đều 53 có khí chất FT hành thanh 4 DN24 dòng B9 xuôi đón 9 ánh trăng. Ân 40 ly 8 đi tới D3 trước mặt 46 ông ơ không đang ngồi 22 bên bờ 53 ao cười không e nhẹ. Có 75 phải sư 28 phụ đã ba làm khó ép ngươi rồi D7 không? Ân ép ục ly đưa lắc đầu, 46 ông đưa BTA vuốt ép mái tóc CDI của C1 nàng. Chục 28 ly, sư phụ CVN không ép bằng lòng 4 việc ngươi 34 đối địch 7 y với khúc ép vi cũng bê quên mất 1 ngươi với CK húc thiên A vốn là ép tình phụ 2 tử. Ông rất ít 93 khi nhắc 52 tới khúc không y thiên, ân 86 chục ly 9 ép ngẩng đầu, 2 y thấy ông A đang cười e nhẹ, nụ năm cười ấm 2 pháp như gió ích siêu ân. Sư ơ bi phụ chỉ 9 muốn nếu 77 ngày sau hai người có một gì khó xử, 55 hắn ta là 2 ép phụ thân 9 ngươi, sẽ 9 chăm sóc F4 cho ngươi. Ân 28 chục ly 8 ở trước 78 mặt ông ơ 3 thì luôn 8 nhẹ nhàng 8. Sư phụ 2 lo lắng A vậy cũng ơ 3 có lý, nhưng 9 chục ly 9 vốn 04 DC ẩn sự 56 chiếu cố 1 của khúc F2 ra. Đường 2 ẩn vút 4 A cầm, ánh DB mắt trải 5 trên mặt 2 hồ xanh F1 thẳm, như A đang có C3 điều suy ơ 8 nghĩ. Đúng 6 vậy, đến 8 hôm nay sư 7 phụ mới 3 phát hiện 4 được độ A 5 nhi của 79 ta cho tới 98 bây giờ F cũng chẳng hay cần kẻ C4 nào chiếu ơ 9 cố dùng. Ân B3 chục ly 5 F ngồi sát A bên ông, 3 F tê rong giọng 36 nói mang ơ không theo ý cười B, đúng bu ẩy, chỉ không A cần có 4 sư phụ 4 là tốt rồi. Đường phần vuốt 51 nhẹ mái F5 tóc nàng, A6 hành động vô cùng 9 phịu dàng, 1 làm ngươi ơ 9 ta sinh ra 7 cảm giác 5 DN24 ngày 6 e dài tháng CF rộng. chục bảy ly thật bảy fra thì sư sáu phụ có không chuyện luôn 67 muốn nói y với ngươi chín nhưng mấy xe năm nay vẫn một chưa tìm ơ một được cơ ba hội thích 54 hợp. Ân 25 chục ly a đứng bật 59 dậy. Còn không ép đột nhiên 55 nhớ tới ép 3 ở thiên ai phường y có chút 44 chuyện, 7 sư phụ, 06 con đi trước. Đường 7 phần nắm 3 CTA nàng, 8 A kéo nàng 1 in gồi xuống ép chục 4 y ly, lúc con 21 mới sinh 1 ra, bích 5 ngô từng ép 1 dặn dò C7 ta mang con 1 rời khỏi ơ 4 ân ra, trăm A sóc con thật không 2 chu đáo. E ông phát ép không hiện mình FCV ấn còn 6 e nhớ được một những lời 7 A nôi hôm 7 đó của 35 ân bích 2 ngô tâm A 5 chẳng cũng A tốt lên B ta biết 9 rõ những 12 ngày tháng ơ 8 con trải D 6 qua ở ân 3 ra cũng DCH tẳng vui đa vẻ gì A 6 nhưng ta y vẫn canh 2 cánh tới D 4 thủ riêng không BC ủa mình 3 B mà để B 3 mà con một trường ơ 6 thành ở 6 đây. Ta 2 thì là 4F muốn báo 95 thù, nhưng 74 hết lần 2 này tới một lần khác một cũng chẳng 20 có cách y gì, vẫn 2E trì hoãn 2 tới giờ. 29 bản quyền điền đần lơ quy đần, cô nghĩ lại ý chuyện 220 mấy BD năm nay làm B1 vi sư vô ơ 3 cùng xấu eo. Sư Epet phụ, ngài không gần đây ý quá nhạy ép cảm rồi, 81 sao lại BCO sầu BN24 vậy, ba đừng bắt 8 trước những 8 văn nhân IKO sầu 5F đưa đám đi sư phụ. 7 dân chục 5 ly nhặt 2 lấy 1-1 hòn đó, y ném nó ra 3 xa thật 96 xa, giọng 90 nói vui mừng B, nếu không 3 CCO sư phụ, 5 lúc này ba không biết 30 ly 8 bẻ thế CE nào đây. Đường không ẩn nắm 7 tay nàng, 8 nhiệt độ 8 từ bản 6 CTA đó làm 9 y nàng lung A túng, vẻ 73 mặt của CE pông như 58 đang nắm 06 tay 1 B không đứa bé 3. Những y năm nay người đây đi theo 83 ta, giữa 60 sư đồ C6 chúng ta 95 có vẻ thân 92 mật ăn 33 ý. Ông B6 mỉm cười 53, có đôi CKI sư phụ 5A thậm chí 3 không phân 7 biệt được 3 người đang giờ đứng trước CMAT là Kabit Ngô 2A hay là ngươi. Không B bản quyền điền đần lơ quy đần, côm nhưng chục Ali, sư phụ Ơ6 không phải D7 là thần không hai thánh. Sư B5 phụ chẳng đê cua chỉ B2 là 19 y người đi không qua cuộc ép đời ngươi, ba chỉ vậy 85 thôi. Hạnh ba ơ phúc vừa một đê mới chấm 5 lại tàn 8 lụi như 09 mây khói. 7 bản quyền điền đần lơ quy đần, cô mân chục không ly nhìn thẳng 8 vào mắt B1 ông, đôi 18 mắt ông 8 sâu thẳm một như biển đi khơi, gương y mặt dịu một dàng. Góc chuyện audio.com nàng e như bị 63 chìm vào 30 trong đôi bê mắt ông, 66 không thể 6 bộ ủng vẫy. Một bê bản quyền điền đần lơ quy đần, con nàng cười bơ khổ, sư bi phụ tạm 57 gác những D5 chuyện này không lại nói ba sau. Bây bi giờ, sư F8 phụ cùng 7 con rời 76 khỏi trường không an nhé. Đường 8 ẩn im lặng ép nhìn nàng, 4 trên môi ơ không vẫn mang y theo nụ 81 cười. Được 9 chiều nay D1 ở lại 06 ăn cơm với F sư phụ 9 được không? 6 sư phụ B6 và người F đã lâu ý chưa ngồi 5 dùng cơm 8 A chung rồi. 224 tay của ba ân chục 2 ly vẫn còn 6 C đang nằm 81 trong tay 9 của đường ơ 9 ẩn, nhiệt F 8 độ này 8 làm nàng C mê muội 3 ơ. Đồ nhi 8 tuân lệnh, khách trương.